Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Thiền Hy mở miệng nói, cô đã nhìn thấy nhà của Tô Tuyết. Tài xế liền dừng xe lại. Cố Thiền Hy muốn trả áo khoác cho Phó Hữu Minh, nhưng khi nhìn trên áo vô cùng bẩn, cô lúng túng thu tay lại. Không bằng lần sau gặp sẽ trả lại cho anh vậy. Phó Hữu Minh gật đầu, lời tạm biệt cũng không nói, liền lên xe mau chóng rời đi. Tổng giám đốc, bước kế tiếp làm gì? Hồi lâu chưa từng mở miệng, tài xế đột nhiên quay sang hỏi. Phó Hữu Minh trên mặt nổi lên tức giận sâu trong mắt. Thông báo cho bên dưới, rút về hết tất cả hạng mục đầu tư, cùng hợp tác với quý gia. Tô Tuyết vừa mở cửa, đã nhìn thấy Cố Thiền Hy lộ ra bộ dạng đáng thương. Cô toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, trên người khắp nơi đều là vết bẩn, cả người thật giống như một người điên. Vậy nên, thời điểm Tô Tuyết mở cửa, liền có chút nhận không ra Cố Thiền Hy. Cố Thiền Hy nói, Tiểu Tuyết, mình có thể ở chỗ cậu được không? Tô Tuyết đưa cho Cố Thiền Hy áo vào phòng, cả người đầy kinh ngạc. Trời ơi, Cố Thiền Hy, cậu vừa phát bệnh thần kinh sao? Sao lại biến mình thành bộ dạng này? Ông chồng thân ái của cậu đâu rồi? Nhắc tới hắn ta, Cố Thiền Hy lỗ mũi liền ê ẩm, nước mắt không khắc chế được rơi xuống. Nàng cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Tô Tuyết, cả người đã nhào vào trong ngực của Tô Tuyết, hiếm khi lại khóc ầm ĩ. Tiểu Tuyết, mình ly hôn rồi. Một câu nói đơn giản đủ để làm cho Tô Tuyết chính nghĩa hùng hổ trong nháy mắt nổi bão. Cô một tay túm lấy Cố Thiền Hy. Cậu nói cái gì? Cái tên khốn khiếp kia lại đề nghị ly hôn ư? Tô Tuyết khí thế vội vàng lôi kéo Cố Thiền Hy, không nói hai lời liền đi tìm Quý Vĩ để tính sổ. Đi, mình dẫn cậu đi tìm cái tên chứng thối, cái tên khốn nạn kia. Cố Thiền Hy ngồi im ở một bên liều mạng lắc đầu. Chuyện đã đến nước này còn có thể vãn hồi sao? Cho dù có quay lại, Cố Thiền Hy cũng không xác định mình có thể tiếp nhận một người đàn ông đã phản bội cô như vậy. Tô Tuyết thấy bộ dạng yếu hèn của Thiền Hy, trong lòng cũng thở ra một cỗ tức giận, nhưng khi nhìn bạn tốt khóc thật thương tâm, cô cũng mơ hồ cảm thấy đau lòng. Ngồi xuống bên cạnh Cố Thiền Hy, Tô Tuyết áp chế ngọn lửa đang nổi bão trong mắt mà chỉ trích. Tên khốn khiếp này, đánh cậu phải không? Cố Thiền Hy không nói một lời, nhớ tới mặt của mình, chẳng qua là cúi đầu khóc. Tiểu Tuyết, cậu nói mình nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu và hắn ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Không phải còn tính đến chuyện ăn mừng kỷ niệm lễ kết hôn? Tô Tuyết nhìn Thiền Hy, đôi mắt sưng đỏ, trong ánh mắt mang theo nhiều phiền muộn cùng bi thương. Đây là lần đầu Tô Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thiền Hy đau khổ, cả người chán chường đến cực điểm. Cố Thiền Hy ôm Tô Tuyết, đem chuyện đại khái kể lại một lần. Trừ Tô Tuyết ra, cô thật sự không thể tìm ai khác để tâm sự. Tô Tuyết không biết mình nên an ủi cái gì, cô nhẹ nhàng ôm lấy bạn tốt. Quý Vĩ hắn không biết quý trọng, đúng là tổn thất của hắn. Cậu nhìn xem, tốt xấu gì cũng đều 27 tuổi, ngay cả bạn trai cũng không có, không phải sống vẫn rất tốt sao? Đàn ông ấy ư, giống như là quần áo vậy. Không thích thì ném đi, thay cái mới là được rồi. Tại sao phải tự mình treo cổ lên cây, đem mình giống như oán phụ? Thiền Hy, cậu hãy nghe mình, đem cái tên khốn khiếp ấy mà quên sạch đi. Đêm hôm nay, mình sẽ dẫn cậu đi gặp bạn của mình. Muốn bao nhiêu đàn ông tốt, cậu đều có thể tùy tiện chọn nha. Tô Tuyết nói một hồi lâu, cuối cùng Cố Thiền Hy cũng không có phản ứng. Cô cúi đầu nhìn mới phát hiện Cố Thiền Hy lại ở trong ngực của mình mà ngủ thiếp đi. Mưa to bàn bạc, không biết đã dừng từ lúc nào. Ánh sáng e thẹn từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt của Cố Thiền Hy. Nói nhiều như vậy thật vô ích rồi, Tô Tuyết thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt Thiền Hy xuống, tìm quần áo của mình thay thế cho cô. Lúc này mà yên lặng ngồi một bên, lặng lặng nhìn Cố Thiền Hy. Năm đó, thời điểm cô ấy cùng Quý Vĩ kết hôn, Tô Tuyết đã rất chướng mắt với tên đàn ông này. Một nghèo, hai trắng, cái gì cũng không có, còn có cha mẹ của hắn, hai người cùng kính hiển vi thật giống nhau. Phạm một chút chuyện còn con cũng muốn xen vào, nhìn đã biết không phải người dễ sống chung. Nhưng Cố Thiền Hy kể từ sau khi thoát khỏi tai nạn xe cộ, đầu óc như là bị hụm hư. Đối với tên Quý Vĩ kia, quả thực khăng khăng một mực. Chỉ mấy lời ngon ngọt đã đem Thiền Hy quấn quýt bên ngoài. Nhất là cha ghẻ của Cố Thiền Hy nhận 10 vạn đồng sinh lễ của nhà họ Quý, liền đem Cố Thiền Hy như đồ chơi mà bán ra ngoài. Mẹ cô trời sinh tính tình nhát gan, chỉ dám rơi nước mắt, một câu cũng không nói. Cũng may khi đó Cố Thiền Hy đối với Quý Vĩ yêu đến nồng nhiệt, đối với cha ghẻ làm như mặc dù không có tức giận, thế nhưng vẫn hấn hở đồng ý hôn sự. Tô Tuyết thở dài một hơi, nghĩ tới nếu người nhà của Cố Thiền Hy biết chuyện cô ly hôn, không biết sẽ nhìn Cố Thiển Hy bằng ánh mắt gì. Quý vị ngồi trong phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net